Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Vị thế Tả Quân, chương vô cùng nhục nhã. Ở phần trước, sau khi quân Mạc Tả dẫn dụ sát thủ rời đi, thì hắn đã thiết chế cạm bẫy, đồng thời sử dụng ngũ hành chi lực đặc biệt của mình để tìm cách tiêu diệt đối thủ. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Sau đó, thân thể hắn tựa như một quả hỏa tiễn vọt thẳng lên. Chiến Tiêu Tiêu một đường xông tới, lập tức nhận thấy bản thân vẫn còn đang trong khu vực sương mù dày đặc. Hơn nữa bây giờ sương mù còn đạt tới cực hạn. Lấy nhãn lực cực tốt của mình cũng chẳng nhìn thấy vật gì, thực sự giống như một kẻ đuôi mù. Ý tưởng đầu tiên của hắn là lập tức thoát ra khỏi sương mù dày đặc này. Nếu do địch nhân bố trí, ở chỗ này chẳng khác nào mạo hiểm tại địa bàn của địch. Hắn không kịp suy tính mà thẳng một đường hăng hái hướng lên trời cao phóng đi. Chỉ cần mình có thể chạy ra khỏi khu vực sương mù dày đặc này, đi lên trời cao có thể thấy được vị trí của mình. Sau đó tất nhiên sẽ tìm được phương hướng, nắm chặt thời gian bỏ chạy. Bây giờ Chiến Tiêu Tiêu ngay cả một chút ý niệm muốn giết chết tên hắc y nhân kia cũng không có nữa. Không phải là không muốn giết mà là không dám giết, cũng không thể giết. Trong thiên hạ, không thể tin là lại có thủ đoạn quỷ dị khó lường đến thế. Bản thân thậm chí ngay cả tay chân binh khí của địch nhân còn không nhìn thấy, liền đã muốn vứt bỏ đi cái mạng nhỏ. Lần này gặp phải thực sự là lần hung hiểm nhất trong đời của bản thân. Nếu còn tiếp tục tùy tiện, hơi không cẩn thận một chút, chỉ sợ sẽ tán thân nơi đây mất. Chiến Tiêu Tiêu ngạo khí toàn bộ đã tiêu tan, nhưng hắn lập tức liền phát giác bản thân sai lầm. Vừa rồi tuyệt đối không phải lần hung hiểm nhất trong đời, bởi vì hiện tại mới đúng. Khi thấy tình cảnh trước mặt, Chiến Tiêu Tiêu cơ hồ quả thực muốn khóc, ánh mắt mở to hết cỡ, thần tình lộ ra vẻ kinh ngạc không thể tin được, quả nhiên là không thể tin. Theo hắn cấp tốc xông lên, sương mù vốn dày đặc rốt cuộc có chút mỏng đi, thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy ngoại vật. Nhưng hắn vẫn tình nguyện là bản thân không nhìn thấy còn hơn, bởi vì trước mắt hắn có vài đạo thiểm điện chói lòa đang từ mây mù trên đỉnh đầu phóng ra, rồi sau đó liên tiếp hướng về đỉnh đầu hắn oanh kích. Mẹ ơi! Chiến Tiêu Tiêu cả người cơ hồ sợ tới mức cứng còng. Làm thánh tôn cường giả, cái đại sát khí của lôi kiếp này hắn vốn không xa lạ gì. Nhưng mặc dù là cường giả cấp thánh tôn, đứng trước lôi kiếp, miễn cưỡng được coi như con kiến tương đối mạnh trong vô số những con kiến mà thôi. Chiến Tiêu Tiêu căn bản là không có bất cứ suy nghĩ gì, lập tức đem huyền khí toàn thân tụ lại trên đỉnh đầu. Đạo thiểm điện đến quá nhanh, nhanh đến mức chỉ làm hắn ngay cả thời gian để giơ tay lên chống đỡ cũng chẳng có. Chiến Tiêu Tiêu kêu thảm một tiếng, cả người tê liệt. Cái hắc cân ở trên đầu lập tức hóa thành tro bụi. Tóc đen dựng đứng, sung sung chỉ thẳng lên trời. Bộ dáng Chiến Tiêu Tiêu lúc này chẳng khác gì mái tóc của lão Santa đầu sù trong chuyện bảy viên ngọc rồng. Trình độ tạo hình kiểu này thì cho dù là chuyên gia tạo mẫu tóc ở địa cầu được xếp hàng đệ nhất cũng phải tự thẹn không bằng. Bậc thầy tạo mẫu tóc vẫn phải dùng đến dao kéo đạo cụ. Lão nhân gia người lại tạo mẫu tóc bằng cách dùng lôi điện cùng với sự cố gắng quên mình của bản thân. Lôi điện chẳng những không thưởng thức cái gì mô đen hay không mô đen, mà liên tiếp không chút lưu tình nhắm vào cái đầu của Chiến Tiêu Tiêu oanh kích. Chiến Tiêu Tiêu cơ hồ sừng sốt một hồi mới nhớ ra, vội vàng lao xuống. Nhìn chung lão tiểu tử đó thực lực quả là kinh người. Thừa nhận lôi điện như vậy mà không chí mạng, thương tổn vẫn còn có hạn mà thôi. Bất quá có hữu hạn thì thủy chung vẫn là bị thương. Hơn nữa cùng với lôi kiếp chính diện ngạnh kháng, nó không phải là ngu ngốc hay sao? Chiến Tiêu Tiêu lần thứ hai vội vàng vận thiên cân trụy thục mạng lao xuống. Mãi cho đến khi hắn rơi xuống được nửa độ cao, lôi điện phía trên mới đình chỉ truy kích, chậm rãi tiêu tán. Đến lúc này, ở phía chân trời, tiếng sấm mới bắt đầu vang lên như pháo nổ, liên tiếp dày đặc, tuyệt không kém chúng trận xung phong của cả trăm vạn đại quân giao chiến. Đáng thương cho thánh tôn cường giả Chiến Tiêu Tiêu, toàn thân trang phục sau khi được lôi điện chiều đãi một bữa đã biến thành một đống vải vụn. toàn thân cháy đen, kiểu tóc cuộn sóng trên đầu này đã biến thành tổ quạ. Một cơn gió thổi qua, mang theo đám tro bụi, quấn theo chiều gió. Há mồm ra, lại còn phun ra một chùm khói đặc. Bất quá có thể dưới sức mạnh lôi kiếp kéo về được cái mạng nhỏ, Chiến Tiêu Tiêu đã cảm thấy vận khí của mình không tệ. Nếu chậm chân chút nữa, chỉ sợ chính mình có thể bị thiên lôi nướng chín rồi. Còn mẹ nó, đây là cái thiên lôi gì? So với thiên kiếp lúc mình trải qua thánh tôn cũng không kém là bao. Suýt chút nữa đã đem mình thần hồn câu diệt. Chiến Tiêu Tiêu hạ xuống mặt đất mà vẫn còn sợ hãi. Nhìn huyền khí còn sót lại thấy đã suy yếu non nửa. Tại nhất thời ba khắc ở nơi đây, chính mình đã dạo qua quỷ môn quan đến hai lần mới chân chính lượm lại cái mạng nhỏ. Càng nghĩ lại càng sợ hãi, từng tầng da gà cứ nổi lên khắp người. Còn mẹ nó, chính mình lần đó cũng chỉ đuổi giết một cái kim huyền không linh thể chất mà thế nào lại bị dính một hồi tai họa. Thế này thì còn có thiên lý nữa hay không? Đúng lúc này, đột nhiên cảm giác lại có dị trạng phát sinh. Chiến Tiêu Tiêu theo bản năng ngồi thụp xuống, xoát một tiếng, một ánh kiếm lóe lên bay qua đầu hắn, cơ hồ đã dán chặt vào da đầu mà bay qua. Cảm giác lạnh lẽo khiến Chiến Tiêu Tiêu cảm thấy lạnh cả người. Hắn còn chưa kịp đứng lên, trường kiếm lần thứ hai bay trở lại, xoát một tiếng hướng về cổ họng mãnh liệt công kích. Chiến Tiêu Tiêu vẫn đang duy trì tư thế trung bình tấn, nhảy vọt đi như một con cóc để tránh qua. Tiếp đó thanh trưởng kiếm liên tiếp hướng về phía hắn không ngừng triển khai công kích. Ngẫu nhiên không cẩn thận bẻ chiếm chúng thì da thịt vốn cực kỳ cứng rắn mà ngay cả thần binh lợi khí không gây được thương tổn lại bị thanh kiếm kia sượt qua tóe máu. Chính mình hiện tại công lực đã yếu hơn phân nửa. Hơn nữa, nhìn thanh hư không phi kiếm này chắc chắn là một thanh thần kiếm. Thân thể mình đã không có khả năng thừa nhận sát thương bực này của thần kiếm. Chiến Tiêu Tiêu cấp tốc suy tính, toàn thân phục trang đã sớm biến thành vải vụn, hiện tại gấp gáp né tránh, giữa từng đợt kiếm khí giống như từng mảnh hồ điệp tung bay, sau đó là chuyện cười về đại thánh tôn cường giả hiện ra. Chiến Tiêu Tiêu trước mắt không ngờ là trần như nhộng, đến như nội khố cũng không còn tồn tại, cho nên sau mỗi động tác né tránh, hắn cảm giác được phía dưới lạnh lẽo khác thường. Sống mấy ngàn năm có bao giờ phải trải qua cảm giác xấu hổ thế này? Khuôn mặt già nua của Chiến Tiêu Tiêu cơ hồ đã biến thành quả cà tím. Vừa tức vừa xấu hổ, vừa giận vừa kinh hoàng, Chiến Tiêu Tiêu đột nhiên đứng dậy giống to lên. Có gan thì đi ra cùng ông nội ngươi quyết chiến một trận. Chỉ là một kẻ đánh lén ám toán thì tính là bản lĩnh cái gì? Trước đây liên tục gặp biến cố không để ý, giờ mới phát hiện chuôi kiếm này hóa ra cũng không có người thao tác. Nói cách khác là có một vị thần bí nhân sử dụng ngự kiếm thuật để đối phó với mình, mà trình độ này ít nhất cũng là cùng cấp bậc. Cường giả như vậy lại đi dùng phương thức sành mãnh này hồ lộng chính mình, thậm chí đang đùa bỡn. Chiến Tiêu Tiêu cơ hồ tức giận, thở không ra hơi, nhục nhã muốn chết. Đột nhiên, phía sau vang lên một âm thanh bỡn cợt. Ồ, không hổ là cao thủ cấp thánh tôn, cái mông sao lại trắng thế này, vũ đạo cũng tốt quá đi. Nếu là đi ra ngoài biểu diễn, nhất định sẽ được cả sảnh ủng hộ. Chiến Tiêu Tiêu lập tức đỏ bừng mặt, theo bản năng lấy tay che kín phần mông. Âm thanh kia lần nữa lại vang lên. Tất cả mọi người đều là nam nhân, nơi này lại không có nữ nhân, người che che đậy đậy cái gì? Hơn nữa lúc nãy người vừa biểu diễn vũ đạo, cái gì cần thấy đều đã thấy cả, giờ mới che thì có phải hay không là hơi chậm? Nói ngươi nha, lão tiểu tử, cố gắng thật là không nhỏ. Đây chính là một chuyện biết bao tự hào. Chiến Tiêu Tiêu nét mặt giả nua đỏ bừng, ngồi chồm hổm trên mặt đất kêu a a, hai tay che chắn trước sau, tức giận hét lên. Làm nhục người khác thì tính là cái gì anh hùng hảo hán, có bản lãnh đưa cho ta một bộ quần áo, cho lão tử ăn mặc chỉnh tề thì cùng ngươi chiến một trận. Hiện tại, hắn đang nghĩ hai người đều là đồng cấp cao thủ, đều là người có thân phận to lớn. Coi như muốn đánh thì cũng cần áp dụng một phương thức hợp lý, lúc đó mới coi như là hợp với thân phận cường giả. Hướng đối phương mượn một bộ y phục, hắn nghĩ nếu là mình thì khẳng định sẽ cho. Dù sao đối phương cũng là chiến đấu trực diện, cứ như vậy mà thắng thì cũng coi như thắng mà không vừa vang. Nhưng hắn căn bản chưa từng nghĩ tới, chính mình lại vấp phải một gã yêu nghiệt. Thanh âm kia mang theo một tia cười nhạo nói, thực sự là nực cười, chẳng nhẽ ta thiếu nợ người sao? Lại hướng ta đòi y phục, vì cái gì phải cấp trang phục cho ngươi? Bản thân ngươi nguyện ý khoe mông ở đây, Điều này có thể trách ai chứ? Trên Tiểu Tiêu tức giận, hai mắt trắng dã, nhưng hiện tại thân không có mảnh vải, xấu hổ vạn phần, như thế nào cũng vô cùng ngượng ngùng, cũng không thể cứ thế này mà đánh nhau được. Không biết làm sao, đành phải nhẫn nhịn, nhỏ giọng khép nép nói. Hôm nay, xem như lão phu nhận thua ngươi. Ngươi thống khoái cho ta xin một bộ quần áo. Chỗ này, xung quanh vắng vẻ, hoàng sơn giã lĩnh, ta đi đâu mà tìm trang phục cho ngươi? Ngươi đây không phải làm khó người khác hay sao? Quân Mạc Tà nhìn Chiến Tiêu Tiêu bộ dáng nhếch nhác, gần như không nhịn được cười to. Chiến Tiêu Tiêu thầm nghĩ, cũng đúng, ai ra ngoài hành tẩu lại mang theo một bộ quần áo khác, đây cũng không phải là đi du lịch. Huống chi gần như vậy, nhấc chân là về đến nhà, nếu còn mang theo trang phục thì chắc chỉ có người bị não tàn mà thôi. Người cởi cho ta mượn cái áo khoác ngoài. Chiến Tiêu Tiêu bỏ người, một tay che phía trước, một tay che phía sau, hổn hển nói. Hắn thực sự là xấu hổ tức giận không chịu nổi, nhưng vẫn coi nhẹ lập trường song phương, càng quên rằng hắn rơi vào tình trạng như vậy, căn bản là do đối phương tận lực bố trí. Ai? Người như thế nào lại có cái suy nghĩ đó? Hiện tại khi trời nóng bức, lão phu cũng thích mặc như vậy, chỉ có một kiện, bên trong chẳng có cái gì. Nếu thực sự cởi ra cho ngươi, lão phu chẳng phải là giống ngươi hiện tại hay sao? Chính mình không muốn lại muốn gấp bỏ cho người khác. Quân Mạc Tà cố nén cười, chậm rãi trêu đùa. Chiến Tiêu Tiêu trong mắt sáng tỏ, đối phương hiện tại đang tận lực trêu mình. Đừng nói là không có nội y, coi như thực sự có đi chăng nữa, cũng sẽ chẳng chịu cho mình mượn. Nghĩ tới đây, tất cả phẫn nộ kìm nén lập tức bộc phát, ngược lại không còn cảm thấy thẹn thùng. Dù sao nơi đây cũng chỉ có hai người bọn họ, chẳng còn ai nhìn thấy, chỉ cần diệt sát người này, làm sao có ai biết được chính mình đã từng chật vật ở đây. Nghĩ như vậy, Chiến Tiêu Tiêu bỏ hai tay đang che ra, chậm rãi đứng thẳng lên. Âm khí dày đặc nói, ngươi như vậy phải chăng đã nghĩ kỹ, cũng đừng trách lão phù tâm ngoan thủ lạt. Đột nhiên hét lớn một tiếng, vận huyền khí toàn thân, gần từng chữ. Một trưởng triệt phủ. Cùng với tiếng hét, tay phải đột nhiên phóng ra quang mang cấp tốc, vẽ nửa vòng tròn trước ngực. Sau đó không khí ô một tiếng, bạo phong đầy trời, đầy đất, hình thành đại lượng bóng trưởng, như một tòa đại sơn ầm ầm đè ép xuống. Trưởng phong quét tới nơi nào, không gian vốn đầy xương trắng như hút vào cơn lốc quay cuồng phóng lên cao. Trên mặt đất cát bay đá chạy, tiếng gió bén nhọn giống như vạn quỷ cùng nhau điên cuồng gào thét. Gần trăm ngàn trưởng phong như bão táp mưa sa lao về phía Quân Mạc Tà. Một trưởng này chân chính hiện ra thực lực của triệt địa thủ. Mặc dù hiện tại uy lực huyền khí của hắn đã suy yếu hơn phần nửa, nhưng uy lực một trưởng này vẫn vô cùng kinh thiên động địa. Quân Mạc Tà cũng lập tức lấy làm kinh hãi. Lúc trước hiện thân tùy ý châm chọc dỗ cợt, vì tưởng Chiến Tiêu Tiêu vốn đã cùng căng hết sức, hoàn toàn không nghĩ tới hắn cư nhiên còn có thể phát ra công kích cường hãn như vậy. Một kích này chính mình vẫn không có khả năng tiếp được. Bất quá tuy không tiếp được, nhưng không có nghĩa là không có cách xử lý. Quân Mạc Tà khẽ cười một tiếng, thân thể vèo một cái bay thẳng lên. Mặc dù Chiến Tiêu Tiêu sát cơ tràn ngập trong mắt, nhưng thần sắc lộ vẻ quyết tuyệt, đồng dạng phóng lên theo, gắt gao truy đuổi. Hắn hiển nhiên đã bị Quân Đại Thiếu Gia làm cho mất hết lý trí, thà rằng cùng ngươi đồng quy vô tận cũng không chịu được sự sỉ nhục này. Hai người một trước một sau giống như hai đạo lợi kiếm hướng về phía chân trời. Chỗ không giống nhau chính là một người thì mặc hắc y che mặt, một người thân thể trần truồng như nhộng. Nhưng hiện tại Chiến Tiêu Tiêu đã sớm bất chấp những thứ này. Cho dù bị người trong thiên hạ nhạo báng, hắn cũng muốn đem kẻ đã vũ nhục mình kia giáo huấn thật tốt. Tốt nhất là đem tên kia diệt sát. Nếu không thể, cũng muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Một kẻ đã hoàn toàn lâm vào trạng thái điên cuồng, vô luận là thực lực hay sức bạo phát chiến đấu cực kỳ kinh khủng. Hiện tại, Chiến Tiêu Tiêu phát huy sức chiến đấu so với lúc hắn còn khỏe cũng là không thua kém chút nào. Nhưng hắn lại chẳng thể ngờ được là đối phương cư nhiên lao lên phía trên, mạo hiểm chống chọi với lôi kiếp. Lúc này, Chiến Tiêu Tiêu đã không còn muốn suy nghĩ, chỉ biết bám giết lấy đối phương, nhất định phải mang tên gia hỏa đáng chết này chém thành một đống thịt vụn thì mới tiêu tan mối hận trong lòng. Thân ảnh phía trước liền đột nhiên biến mất, cứ như chưa từng xuất hiện. Chiến Tiêu Tiêu đưa mắt nhìn thân ảnh dám bỡn cợt mình thì lại bị một đợt thiên lôi nữa đánh rớt xuống. thì ra hắn dụ ta bay lên, lợi dụng sấm sét đánh ta, thật là đáng giận mà. Ý nghĩ này chỉ vừa lóe lên trong đầu, thì Chiến Tiêu Tiêu đã bị hơn 10 tia sét đánh trúng. Thực lực chỉ còn phân nửa lại bị đả kích mạnh mẽ như vậy, tức thời khiến cho Chiến Tiêu Tiêu không chịu nổi. Hắn kêu thảm một tiếng, phun ra một chùm máu, cả người cháy đen rơi xuống. Một đạo kiếm quang lại xuất hiện một cách quỷ dị, giống như tia chớp đâm về phía ngực hắn. Phốc, trường kiếm đã đâm sâu vào 3 phân. Chiến Tiêu Tiêu không hổ danh là thánh tôn cường giả, độ cứng của thân thể có thể so với tinh cương. Ngay cả Viêm Hoàng Chỉ Huyết với độ sắc bén tuyệt luân, dưới tình huống như vậy cũng chỉ có thể đâm vào thịt 3 phân mà thôi. Chiến Tiêu Tiêu kêu thảm một tiếng, dùng tay vỗ một chưởng tới thanh kiếm. Viêm Hoàng Chỉ Huyết phát ra một tiếng thê lương bắn ngược trở ra. Viêm Hoàng kiếm bay ngược ra khiến máu tươi từ miệng vết thương bắn ra như suối. Chiến Tiêu Tiêu lại kêu thêm một tiếng, miệng phun ra thêm một ngụm máu tươi. Một kích này tuy không đâm sâu vào, nhưng kiếm thế đã xâm ngập vào cơ thể, đang ở trong kinh mạch của hắn tàn phá bừa bãi. Chiến Tiêu Tiêu nhanh chóng tập trung huyền lực, hòng bức kiếm khí ra ngoài cơ thể, thì đột nhiên một thân ảnh thoáng hiện lên trước mắt. Hắn ta có một đôi mắt trong trẻo nhưng đầy lạnh lùng, trong con người lóe lên dị mang thảm khốc, đôi tay dùng thế lôi đỉnh vạn quân nặng nề oanh kích vào Chiến Tiêu Tiêu. Một kích này đã dùng toàn lực, Chiến Tiêu Tiêu gầm lên giận dữ, đá mạnh vào người Quân Mạc Tà, tay phải cũng mạnh mẽ đánh vào ngực đối phương một chưởng. Tuy hiện tại hắn bị thương nặng, toàn bộ sức mạnh chỉ còn lại không đến 2-3 thành, nhưng dù thế thì vẫn khiến Quân Mạc Tà giống như bị sét đánh, khiến nội phủ nhộn nhạo từng đợt. Phanh một tiếng, thân hình Quân Mạc Tà bị bắn ngược trở về. Phanh một tiếng, thân hình Quân Mạc Tà bị bắn ngược trở về, nhưng Chiến Tiêu Tiêu cũng không khá hơn là bao. Kiếm khí màu bạc trong thể nội đang ngoài tầm khống chế, hắn cảm giác trong thân thể như có hàng vạn chuôi đao đang tùng xẻo khắp nơi. Rốt cuộc hắn không nhịn được kêu to 2 tiếng, miệng phụt máu, thân thể vô lực rơi xuống. Bỗng có 2 đạo thân ảnh hướng nơi Chiến Tiêu Tiêu ngã xuống. Lúc này, lớp sương mù dày đặc đang dần tan ra với tốc độ rất nhanh. Trải qua 2 lần thiên lôi oanh kích, huyền thiên mê tung trận ẩn chứa thiên địa lực đều đã tiêu hao, trận thế vì vậy mà mất đi hiệu quả, lộ ra hình dáng của dạng núi. Rơi xuống đất, Chiến Tiêu Tiêu phát hiện sương mù đang muốn biến mất, miễn cưỡng đứng dậy, hắn hung hăng nhìn Quân Mạc Tà đang cố hượng dậy ở phía trước, giọng nói đầy vẻ không cam lòng. Thì ra, thật là tức chết ta mà. Thì ra tu vi của ngươi chỉ là thánh hoàng, thậm chí còn chưa đạt tới tứ cấp. Tại sao có thể như vậy? Hự! Chiến Tiêu Tiêu nói xong, lại phun một ngụm máu, thân hình đứng không vững. Phía đối diện hắn, Quân Đại Thiếu Gia cũng thản nhiên đứng lên, lau vết máu nơi khóe miệng, mỉm cười nói. Thì ra giờ lão mới biết, làm ta cứ tưởng là lão đã biết từ lâu. Hóa ra ta đã để cao trí tuệ của lão, là ta hiểu lầm, thật là xin lỗi. Nếu nhìn ra, thì ta há có thể bị như thế này. Chiến Tiêu Tiêu buồn bực cơ hồ muốn tự sát. Thì ra đối phương chỉ phô trương thanh thế, chứ nếu không thì ta cho một hít là bay. Từ đầu tới giờ hắn lợi dụng những thứ bảng môn tà đạo, thi triển chướng nhãn pháp để bày ra thực lực thánh hoàng. Nhưng mình lại bị đối phương dùng vẻ thần bí mê hoặc, bị hắn dắt mũi đi mà không biết. Không chỉ bỏ lỡ cơ hội ra tay, mà còn bị hắn gạt cho lọt vào cạm bẫy, bị chôn sống là còn bị thiên lôi đánh trúng, mà đánh trúng những 2 lần. Càng tức hơn nữa là làm cho mình khỏa thân đối mặt kẻ địch, nhận lấy sự sỉ nhục mà cả đời khó gặp. Chiến Tiêu Tiêu nghiến răng ken két, ánh mắt trừng lên sòng sọc. Giờ phút này hắn chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Quân Mạc Tà. Tiếc rằng hắn có tâm nhưng vô lực. Bị dính đòn lửa liên tục khiến cho huyền khí tiêu hao không còn một mảnh. Ngoài ra kiếm khí kỳ dị vẫn liên tục phá hoại kinh mạch bên trong cơ thể. Một tiếng keng nhỏ vang lên, một đạo ánh sáng ảm đạm từ xa bay đến, Viêm Hoàng Chỉ Huyết siêu vẹo bay về, dừng ở trước mặt Quân Mạc Tà kêu lên ong ong, làm nũng, giống như một đứa bé bị ăn hiếp. Một đòn của Chiến Tiêu Tiêu hầu như ngừng tụ tất cả huyền lực của hắn, xém chút làm cho kiếm thế của Kiếm Hoàng Chỉ Huyết bị tan vỡ. Nó có thể bay đến tận đây, đã là không tệ. Quân Mạc Tà thấy thế ôn nhu an ủi, thật là tội nghiệp. Một lát ta sẽ chữa thương cho ngươi, ta sẽ khiến ngươi trở nên chắc chắn hơn nữa. Ngoài ra, ta sẽ cho ngươi ăn một bữa tiệc đầy mỹ vị. Ngoan, về nghỉ ngơi đi. Viêm Hoàng Chỉ Huyết phát ra tiếng kêu như đồng ý, sau đó được Quân Mạc Tà thu vào Hồng Quân Tháp. Nhìn cảnh này khiến Chiến Tiêu Tiêu cảm giác như bị sét đánh, hắn trợn trừng mắt thở hổn hển khó nhọc hét lên. Thì ra chính là do thanh kiếm này giở trò phá rối, làm ta có tưởng là người có khả năng ngự kiếm, thật là tức chết lão phu mà. Đây chính là điều khiến cho hắn vô cùng khó hiểu, đối phương rõ ràng không phải cao thủ thánh tôn, làm sao có được khả năng ngự kiếm. Lúc đầu mình cũng thấy nghi ngờ, thì ra thanh kiếm này hoàn toàn có thể tự do hành động mà không cần ai điều khiển. Ngoài ra, không phải cao thủ thánh tôn, làm sao có đủ khả năng ngự kiếm cho được. Lúc đầu mình cũng thấy nghi ngờ, thì ra thanh kiếm này hoàn toàn có thể tự do hành động không cần sự chủ nhân điều khiển. Không phải cao thủ thánh tôn nào ngự kiếm thuật ở đây. Cứ tưởng đây là ngự kiếm cao thâm mà trong truyền thuyết nói đến, không ngờ đối phương lại giở trò, nhưng mình thì cứ tin là thật, làm cho thần hồn nát thần tính. Quân Mặc Tà thấy đối phương mang đầy vẻ không cam lòng thì quyết tâm đổ dầu thêm lửa, hắn mỉm cười nói. Không cần phải nghĩ ngợi chi cho mệt. À, chẳng hay người có thấy phong cảnh nơi đây rất đẹp hay không? Thật là động lòng người phải không? Phong cảnh này rất phù hợp để cho cao thủ như ta và ngươi quyết đấu với nhau. Sau đây sẽ là trận chiến sinh tử đầy công bằng giữa ta và ngươi. Thắng bại sẽ do trời định. Chiến Tiêu Tiêu trợn trừng mắt, tức đến phun máu lần ba, bị phẫn té xuống. Lần phun máu này đã khiến hắn bị nội thương nặng càng nặng thêm, máu tươi liên tục cuồng phun ra từ miệng. Sao lại có người có thể vô sỉ như thế được? Ta thậm chí một chút sức lực cũng không có, còn dám nói là cùng ta đánh một trận công bằng. Còn mẹ nó, hắn đánh ta chẳng khác gì đánh một cái xác chết mà dám nói là quyết chiến công bằng sao? Liên tục bị thương, lại bị sỉ nhục khiến thương thế của Chiến Tiêu Tiêu càng lúc càng trầm trọng. Liên tục bị lừa, bị chôn sâu xuống đất tổn thương nguyên khí, lại bị thiên lôi đánh hai lần khiến cho huyền khí hộ thể bị xé nát. Còn lục phủ ngũ tạng thì đã hỏng hết. Kế tiếp lại bị thần kiếm cho một kích, khiến kiếm khí chui vào cơ thể phá hoại lung tung. Cuối cùng, còn bị Quân Mặc Tà bồi cho một cú đấm ngay giữa ngực, một cú đấm với toàn bộ sức mạnh, khiến cho lục phủ ngũ tạng của hắn đã tồi, nay còn tệ hơn, hoàn toàn dập nát. Tìm ra nửa điểm còn nguyên vẹn thực sự rất khó. Hiện tại chân tay rụng rời, thân thể sắp hỏng mất, sau đó lại phát hiện chân tướng mọi việc, khiến cho tâm trạng buồn nản dẫn đến khó thở, tinh thần tổn thương. Hắn hiện tại nhúc nhích ngay cả ngón tay cũng không có sức. Tên của ngươi là gì? Nói cho ta biết tên của ngươi. Thân thể cháy đen của Chiến Tiêu Tiêu run lên từng đợt như muốn đứng lên. Giọng nói của hắn tràn ngập sự hung ác, xen lẫn kiều hận không sao rửa được. Hắn nói trong khó khăn. Nói cho ta biết tên của ngươi. Kiếp này ta không báo được thù thì kiếp sau ta cũng sẽ tìm ngươi. Kiếp sau nữa cũng vậy, ta với ngươi đời đời kiếp kiếp sẽ không đội trời chung. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội nữa. Quân Mặc Tà đã đập nát hy vọng cuối cùng của Chiến Tiêu Tiêu. Bởi vì ta sẽ không cho thánh anh của ngươi chạy thoát, ngươi cũng chẳng có cơ hội nào. Nếu muốn thì cứ thử xem, ta sẽ cho ngươi chết nhiều lần. Chiến Tiêu Tiêu lập tức tuyệt vọng. Hoặc là ngươi có thể nói cho ta biết tên của ngươi. Quân Mặc Tà sờ cằm nói. Ta thật rất tò mò. Cao thủ như ngươi tại chiến gia chắc cũng có tiếng tăm lừng lẫy chứ. Rốt cuộc ngươi là ai? Ngươi không biết ta là ai? Ngươi còn nói là không biết ta là ai? Chiến Tiêu Tiêu vô cùng ngạc nhiên. Tuy sắp chết nhưng hắn vẫn cảm thấy không thể tin được. Ta vừa mới dùng tuyệt chiêu nổi tiếng của mình mà hắn còn không biết ta. Quân Mạc Tà cũng cảm thấy có chút buồn bực. Ta không phải thành viên Phiêu Miễu Huyễn Phủ, sao ta lại biết ngươi là ai? Chẳng lẽ ngươi là người rất có tiếng tăm sao? Thôi kệ. Mặc dù mông của người rất trắng, hàng cũng khá to, nhưng so với ta thì quả thực còn kém một chút. Ha ha, được, được lắm. Chiến Tiêu Tiêu ho khan xong lại phá lên cười. Vậy thì cho cả hai chúng ta cùng hồ đồ đi. Đột nhiên trên mặt Chiến Tiêu Tiêu hóa tím, cả người phình to như quả bóng cao su. Hắn nhè răng ra cười, giọng cười khiến người ta không rét mà run. Vậy thì để cho cả hai chúng ta là một đôi quỷ hồ đồ đi, cùng nhau xuống hoàng tuyển không lo tịch mịch. Giờ phút này hắn đã dùng bí pháp thiêu đốt linh hồn, bỏ qua phương pháp dùng thánh anh bỏ chạy mà trực tiếp tự bạo, muốn cùng quân đại thiếu đồng quy vu tận. Kẻ này lúc trước đã giết chết Chiến Thiên Cơ, nếu thánh anh của Chiến Thiên Cơ đã không thể thoát được thì e rằng mình cũng khó có thể trốn thoát. Cho dù trốn thoát thì cũng phải sống trong kiếp tạm bợ, thôi thì đành liều một phen. Đối phương lại không biết mình như vậy hủy đi thân thể, cũng đỡ mang lại phiền phức cho gia tộc. Hiện tại chiến gia không được xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Cùng nhau xuống hoàng tuyền, chỉ sợ lại khiến ngươi phải thất vọng. Chẳng lẽ ngươi quên lời ta nói khi nãy sao? Ta đã hứa cho bảo kiếm của ta một bữa đại tiệc. Nếu như ngươi muốn chết thì phải hỏi xem bổn thiếu gia có đồng ý hay là không. Nhìn thân thể Chiến Tiêu Tiêu càng lúc càng to, nhưng có thể phát nổ bất cứ lúc nào, Quân Mạc Tà liền xông tới gần, kiếm quang lóe lên, Viêm Hoàng Chi Huyết lại lần nữa ra tay. Lúc này, Viêm Hoàng Chi Huyết lại một lần nữa lao vào đan điền của Chiến Tiêu Tiêu. Thân thể của Chiến Tiêu Tiêu đột nhiên khựng lại. Chiến Tiêu Tiêu nằm mơ cũng không nghĩ đến, đối phương rõ ràng đã thu thần kiếm về chữa thương, nhưng vào thời khắc này lại có thể xuất ra. Hiện tại đan điền đã bị bảo kiếm chế trụ, Chiến Tiêu Tiêu muốn tự bạo cũng không thể được, chỉ có thể trơ mắt nhìn chuôi kiếm đang dần dần hấp thụ sinh mệnh tinh nguyên mà mình tích tụ cả đời. Quân Mạc Tà sao có thể bỏ qua vật đại bổ với bảo kiếm như thế? Đây chính là trải qua phương thức thiêu đốt, triệt để kích hoạt linh hồn chi lực, hoàn toàn không có nửa điểm tạp chất, tinh thuần tới cực điểm mà lại còn là vật vô chủ nữa. Nếu Chiến Tiêu Tiêu lựa chọn cách thần hình câu diệt, thì Quân Mặc Hà đương nhiên sẽ thành toàn cho hắn, mặc dù làm theo một phương thức khác. Thành Viêm Hoàng Chi Huyết vốn ảm đạm, chợt phát ra một tia sáng huyết sắc kỳ dị, sau đó dần sáng lên, quang hoa chân thân kiếm nhanh chóng lưu chuyển. Cuối cùng phanh một tiếng, thân thể Chiến Tiêu Tiêu hóa thành tro bụi, triệt để hồi phi yên diệt. Viêm Hoàng Chi Huyết nhẹ kêu một tiếng, sau đó bay lên không trung lượn một vòng, rồi rơi xuống trước mặt Quân Mạc Tà, lộ ra dáng vẻ đầy thỏa mãn. Tuy nhiên hiện tại thân kiếm vẫn bị hao tổn, nhưng kiếm hồn đã hoàn toàn khôi phục, thậm chí còn siêu việt hơn trước. Trước sau hai vị thánh tôn cường giả đều bị nó thôn phệ toàn bộ tinh thần lực lượng. Chờ đến khi tiêu hóa hoàn toàn hai cỗ lực lượng này, uy lực của Viêm Hoàng Chi Huyết sẽ đạt tới một tầm cao mới. Cho dù kiếm thể bị thương tổn cũng chỉ là thứ yếu, có kim chi lực của Quân Đại thiếu gia, chỉ cần có đủ số lượng kim trúc tương đương, khôi phục chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Chuyện hôm nay cuối cùng cũng đã tạm thời kết thúc. Quân Mặc Tà thực sự hít sâu một hơi, quả thực là vô cùng hung hiểm. Thực lực thánh tôn không phải thứ mà trước mắt bản thân hắn có thể đối kháng, cho dù là một kích cuối cùng gần như đèn cạn dầu kia của Chiến Tiêu Tiêu cũng khiến mình phải thụ thương. Nếu không phải sớm có tính toán bố trí vô số cạm bẫy, lại có ngũ hành thần thông ngăn cản, thì khó có thể nói bản thân hôm nay sẽ gặp phải kết cục gì. Thường thường sau khi mọi việc kết thúc thì cảnh sát mới đến, hiện tại viện binh của huyễn phủ cũng như vậy. Xa xa xuất hiện nhiều bóng người, huyễn phủ cao thủ rốt cục cũng tới. Đám người Miêu Kinh Vân vừa mới tới thì thấy nơi này vô cùng bừa bãi. Chẳng những mặt đất bị xới tung, thậm chí là hai bên sơn lĩnh cũng bị sụp xuống hơn phân nửa. Trên bầu trời thiên không thành lúc này, mây đen đang dần tản đi, còn trên mặt đất để lại vô số những vệt cháy đen. Trong khoảng thời gian này cũng không có mưa, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Một trận chiến này, trình độ thảm liệt nhìn qua hiện trường đã không phải bàn cãi. Chứ vì ở đây thánh tôn cường giả chứng kiến cảnh tượng trước mắt đều vô cùng kinh tâm động phách. Căn bản không cần tận mắt chứng kiến, thấy qua hiện trường thì trong đầu mọi người đều đã phác họa ra cuộc đại chiến giữa hai vị thánh tôn. Chiến gia chủ Chiến Vũ Vân hai mắt nhìn chằm chằm vào mọi thứ giống như kẻ mất hồn. Mọi người nhanh chóng tản ra tìm kiếm, xem có thấy tung tích của Mặc Quân Dạ không. Miêu Quynh Vân hạ lệnh, bọn hắn một đường truy tung, một đường tìm kiếm, cuối cùng đuổi tới nơi này. Nếu nói về cước trình thì cả đám người đã sớm tới, nhưng nơi này từ xa nhìn lại không có bất kỳ dị động nào, thậm chí không có bất kỳ một chút thanh âm nào, cho nên mọi người cũng không có để ý đến. Đợi đến lúc có tiếng nổ lớn vang lên thì trận chiến nơi này đã hoàn toàn kết thúc. Đám người Tào Quốc Phong lập tức xuyên rừng mà đi. Một lúc sau, trong rừng chuyển giam thanh vô cùng phấn chấn. Tìm được rồi, tìm được rồi. Sau đó là một vị thánh tôn ôm một vật chạy ra, cười khổ. Tiểu tử này không ngờ vẫn còn ngủ. Mọi người lập tức vây quanh, chỉ thấy trên giường, kẻ có được không linh thể chất, được mệnh danh là thiên tài trong lứa thiên tài, đang nhắm mắt ngủ say. Thật sự là tốt số à? Miêu Kinh Vân vẻ mặt phức tạp ca thán một tiếng. Vô số cường giả vì hắn phải bôn ba ngàn dặm, liều mạng chém giết, thế nhưng hắn lại có thể an ổn nằm ngủ. Quả thực người với người không thể sánh với nhau. Phủ chủ, tiểu tử này không phải đang ngủ, mà là bị người khác điểm huyệt ngủ, một người khác nói. Cần ngươi phải nói sao, ta đây chẳng lẽ không nhìn thấy? Mèo Kinh Vân lắc đầu, lại nhìn đống hỗn loạn trước mắt rồi nói, nhanh, về thôi, hai kẻ đánh nhau ở đây, giờ này chắc cũng đi rồi. Chuyện này có thể nói đã chấn động cả huyễn phủ, nhưng không biết vì lý do gì mà lại bị nén xuống. Sau này cũng không có ai trong huyễn phủ nhắc đến nữa, tựa hồ trong huyễn phủ chưa từng phát sinh đại sự kinh thiên động địa đó. Chỉ là chỗ ở của quân Mạc Tà lại càng tăng cường cảnh giới. Bề ngoài thì chuyện này xem như kết thúc, nhưng các đại gia tộc có thể cảm nhận được. Có một cơn sóng ngầm đang bắt đầu khởi động, không biết khi nào thì bạo tạc. Cho nên các đại gia tộc đều ngoài lỏng trong chặt, tùy cơ ứng biến. Ngược lại, chiến gia bề ngoài vẫn không có gì dị thường, vẫn là duy trì bộ dáng dương cung bạt kiếm, nhưng nội bộ giống như nghiêng trời lệch đất vậy. Chiến Vũ Vân sau khi về đến gia tộc, chuyện thứ nhất hắn làm chính là đi yết kiến lão tổ Chiến Lân Hồi, đem toàn bộ sự tình ngày hôm nay bẩm báo một phen. Tình hình của Chiến Tiêu Tiêu thì Chiến Vũ Vân thực sự không biết, mà sau khi gặp Chiến Lân Hồi, Chiến Lân Hồi cũng không đề cập đến. Nhưng đến buổi chiều ngày hôm sau, vẫn chưa có tin tức của Chiến Tiêu Tiêu, Chiến Vũ Vân quả thực có chút nóng nảy. Chiến Tiêu Tiêu là cao thủ của chiến gia, là một tồn tại vô cùng quan trọng. Mà đã đến cấp bậc thánh tôn thì vô luận là tổn thương nghiêm trọng đến đâu cũng không có khả năng qua một thời gian dài như vậy mà chưa trở lại. Dù là thân thể bị hủy, thánh anh cũng phải sớm quay về mới đúng. Chẳng lẽ lại bị thần hình câu diệt nữa sao? Chiến Luân Hồi lập tức gọi Chiến Vũ Vân đến hỏi cẩn thận lần nữa. Người có thấy dấu vết của liệt hỏa thiêu hủy tại nơi chiến đấu hay không? Nghe Chiến Vũ Vân tình thế thuật lại. Khi nghe đến đoạn là có hiện tượng bị lửa thiêu hủy, thì sắc mặt Chiến Luân Hồi lập tức thay đổi, một dự cảm bất an cực độ dâng lên. Cao thủ quyết chiến lại có thể xuất hiện dấu vết hỏa thiêu, như vậy thì... Vâng, đúng như thế, chỗ chiến trường quả thực có thể thấy rất rõ dấu vết thiêu hủy. Chiến Vũ Vân tuy không biết tại sao lão tổ tông lại hỏi như vậy, nhưng vẫn trả lời cẩn thận. Chiến Luân Hồi hỏi rất nhiều, hắn vừa định hỏi, thì bỗng nhiên sắc mặt Chiến Luân Hồi trở nên vô cùng khó coi, trong lòng cũng nổi lên một trận bất an, đem đen những gì định hỏi nuốt vào trong bụng. Tạm thời không có việc gì, ngươi lui đi. Chiến Luân Hồi thở dài, thân hình trở nên vô lực dựa vào ghế, thần sắc mệt mỏi vô cùng, phất tay nói. Vâng, đệ tử xin cáo lui. Chiến Vũ Vân cẩn thận nhìn sắc mặt của Chiến Luân Hồi, hiện tại trăm nỗi khó hiểu không thể giải đáp được. Bỗng nhiên, chậm đã. Chiến Luân Hồi nhắm hai mắt lại nói, thuận tiện thông chi cho Nhất Tiếu cùng Chiến Đổ biết là ta muốn bế quan, lệnh cho họ tới nơi này hộ pháp. Trong thời gian này bất kể kẻ nào cũng không được vọng động, thời gian kế tiếp bất luận có đại sự gì phát sinh thì cũng không được nhúng tay vào, chờ sau khi ta xuất quan rồi mới tính. Nhưng không biết lão tổ tông bế quan lần này ước chừng cần bao lâu thời gian? Chiến Vũ Vân dò hỏi. Chậm nhất là 3 tháng, mà sớm nhất là 1 tháng. Chiến Luân Hồi nhắm mắt lại nói. Nhưng không biết sao, Chiến Vũ Vân cảm thấy khẩu khí của Chiến Luân Hồi hôm nay ngập tràn ý điều hưu, giống như đã có chuyện gì bất hảo xảy ra vậy. Những ngày sau này thực sự là rất nhanh. Trong nháy mắt 3 ngày trôi qua, hôm nay là đại thọ 100 năm tuổi của huyễn phủ phủ chủ Miêu Kinh Vân. Miêu gia cao thấp đều lộ ra không khí vui mừng. Quân Mạc Tà trong mấy ngày này có thể nói vô cùng nhàn rỗi, lúc không có việc gì thì làm ra bộ dáng luyện công. Đương nhiên, tiến bộ của hắn luôn khiến cho mấy người thánh hoàng phải sợ hãi than vãn. Miêu Tiểu Miêu ngẫu nhiên cũng đến tâm sự một chút. Cũng có một số lão giả không có việc gì thì đến đi vài vòng, tiện thể giới thiệu một chút về tôn nữ cùng chắt gái của mấy lão. Tổng thể mà nói chỉ có 4 chữ, sóng yên biển lặng. Ngày mai là đại thọ 100 tuổi của Miêu Kinh Vân, sau đó 1 ngày chính là thời điểm tiến vào linh dược viên. Hành trình đến huyễn phủ của mình rốt cuộc cũng đến hồi kết thúc. Có lẽ sau ngày hôm sau thì mình sẽ rời khỏi nơi này, vĩnh viễn không quay lại mảnh thổ địa này nữa. Tuy mình ở trong này trong một thời gian ngắn, nhưng cũng giúp huyễn phủ được không ít việc. Phá hoại miêu đồ mấy ngàn năm của chiến gia khiến 2 vị thánh tôn cường giả của chiến gia hoàn toàn hôi phi yên diệt. Chiến gia vì thế mà thế lực giảm đi rất nhiều, khiến cho huyễn phủ tránh được nguy cơ phân tách. Như vậy cũng đủ bù đắp chuyện mình lừa gạt. Nghe đến đây, quân Mạc Tà rốt cuộc cũng thở dài ra một hơi. Loại cảm giác thẹn với lương tâm này thực đúng là khó chịu. Trong mấy ngày này, Miêu Tiểu Miêu càng trở nên ôn nhu, khiến quân đại thiếu gia giống như đang đứng ngồi trên đống lửa. Đồ ngốc, người đang suy nghĩ gì đó. Thấy Quân Mặc Tả có chút thất thần, Miêu Tiểu Miêu ôn nhu hỏi. Trong thời gian này, Miêu Tiểu Miêu tận lực bày ra phong tình vạn chủng của bản thân đối với Quân Mặc Tả, hết sức ôn nhu, vô cùng thân mật gọi hắn bằng hai tiếng đổ ngốc, thay cho danh tự đại thiếu. Tất cả mọi chuyện cũng đều vì một lời của bản thân ngày trước. Nội tâm Quân Dạ thống khổ như vậy, ta phải dùng nhu tình của mình cứu hắn ra khỏi bể khổ. A-di-đà Phật. Không có gì. Quân, có thể nói cho ta biết nàng ấy như thế nào không? Để hắn giấu trong lòng không bằng khiến hắn nói ra thì có thể sẽ nhẹ lòng hơn, nếu để lâu có thể sẽ hình thành tâm bệnh. Nàng nào? Quân Mặc Tả kinh ngạc nhìn Miêu Tiểu Miêu. Nàng chính là người trong lòng ngươi đó, Miêu Tiểu Miêu dịu dàng nói. Người mà ngươi nhớ mãi không quên. Nàng ư? Quân Mặc Tả hít một hơi thật sâu. Hắn không rõ Miêu Tiểu Miêu rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Chỉ nghe một câu nói này, trong lòng hiện lên dung mạo của Mai Tuyết Yên, còn có bóng hình xinh đẹp thiết tha của Quản Thanh Hàn và Độc Cô Tiểu Nghệ. Đã lâu không được gặp các nàng rồi, Quân đại thiếu thực sự có chút nhớ nhà. Hai bên cũng không thể là có sự tình, thôi thì cứ nói ra cho nàng ta hết hy vọng, làm cho nàng sớm từ bỏ một chút tâm tư, có khi nói không chừng cũng là chuyện tốt, làm cho nàng khổ sở nhất thời, còn hơn là thống khổ cả đời. Nàng rất đẹp, rất rất đẹp. Quân Mặc Tà thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn về phía chân trời mà đáp, dần dần lộ ra khẩu khí ôn nhu, giống như đang nằm mơ. Tóc của nàng rất dài, rất phiêu giật, một đôi mắt to, lông mi nhìn rất xinh. Ta thường thường cười nói lông mi của nàng giống như là ánh trăng rằm từ bầu trời trải xuống. Bất quá hát tuyệt không nhu nhược mà mang theo một chút mùi vị, hiên ngang, oai hùng. Miêu Tiểu Miêu kinh ngạc nhìn hắn mang trên mặt nhớ lại thỏa mãn tươi cười, đang nói về người trong lòng của hắn. Đột nhiên trong lòng phát lên một luồng, vừa chua xót lại vừa đau. Một loại cảm giác có tên là ghen tị dâng lên trong lòng. Mặc dù là đang trong lòng liều mạng tự nói với chính mình, không nên tức giận, không cần khổ sở, một ngày nào đó ta có thể chính thức thay thế địa vị người nọ trong lòng hắn. Thế nhưng là vẫn không nhịn được sự khó chịu trào dâng. Thì ra, đó chính là tình cảm của hắn dành cho nàng. Da tay của nàng rất trắng, dù nói da thịt lấn xương thắng tuyết cũng không đủ. Mặt hình trái xoan, dáng người cao, gầy, nàng thích mặc nguyên một bộ quần áo trắng, trắng như tuyết. Ta thích nhất là nhìn nàng mặc áo trắng như vậy, một đầu tóc đen phất với phiêu giật. Mỗi lần nhìn thấy ta đều có một loại cảm giác, nữ tử này không phải người phàm tục, chính là tiên ở trên trời buông xuống nhân gian. Ý nghĩ như vậy thực sự rất thần thánh, hoặc là dùng từ rất thánh khiết mới thích hợp hơn một ít. Nàng không cần lên tiếng cũng không cần làm động tác gì, chỉ là xem bóng dáng cũng đủ khiến cho người ta có một loại cô đơn, lạnh lùng, hoặc là cảm giác thần bí khó có thể tiếp cận. Miêu Tiểu Miêu miễn cưỡng cười nói, nàng thật đẹp. Ngươi vừa nói như thế ta đều có chút mong muốn được gặp nàng. Thật không nghĩ tới nhân gian lại có giai nhân khuynh quốc khuynh thành như thế. Không, nàng làm sao chỉ là giai nhân khuynh quốc khuynh thành. Dùng vẻ đẹp chốn nhân gian đi so sánh nàng thì đó căn bản là một sự xúc phạm lớn lao. Thật xin lỗi, ta không có ý quát lớn như vậy. Nàng còn có một đức tính rất tốt, chính là làm việc chưa bao giờ do dự, không quả quyết. Chỉ còn chuyện tình gì nàng cho là đúng thì lập tức thẳng tay mà làm. Nàng thực sự rất có dũng khí, đã từng một mình duy trì cơ nghiệp to lớn như vậy mà không có bất cứ người nào giúp đỡ. Một tay nàng chống đỡ cơ nghiệp, đối mặt với vô số cường địch vây tứ phía mà vẫn có thể làm cho cơ nghiệp không đến mức suy bại. Quân Mạc Tà nói tới đây, trong lòng đang nhớ lại sự quật cường ở thời điểm Mai Tuyết Yên một mình duy trì thiên phạt xâm lâm. Khóe miệng không khỏi lộ ra một ý thương tiếc xuất phát từ đáy lòng. Còn có, nàng đối với ta vô cùng tốt, thà rằng hy sinh tính mạng của mình cũng không muốn làm cho ta bị thương tổn, thậm chí có lần vì cứu người nhà của ta mà suýt chút nữa phải trả bằng tính mạng của mình. Ta thực sự vô cùng cảm động, rất may mắn, được như vậy, một hồng nhan như thế còn gì cầu mong nữa. Quân Mặc Tà khóe miệng ôn nhu, càng ngày càng rõ, trên mặt hiện lên vẻ thỏa mãn, xen lẫn trong đó còn có sự cảm kích nồng đậm. Hồng nhan chi kỷ như vậy, trên thế gian này có được mấy người? Tuyết Yên, kiếp này có thể có được ngươi là hạnh phúc lớn lao cỡ nào? Thật tốt à, Miêu Tử Miêu trong lòng có một âm thanh lại hô to. Ta cũng có thể, nàng có thể làm được, ta cũng có thể làm được, thậm chí so với nàng càng nhiều hơn. Làm tốt hơn, ta cũng có thể vì ngươi không để ý tính mạng của mình, dùng tính mạng của mình bảo hộ hết thảy mọi thứ thuộc về ngươi. Ta có thể, ta nhất định làm được. Nhưng nàng rốt cuộc không dám nói ra, bởi vì nàng biết có một số việc không thể cứ nói ra là có thể làm được. Lời nói vô dụng, chỉ có hành động thì mới chứng minh hết thảy. Đúng vậy, trên đời này chỉ sợ cũng không tìm được một vị nữ tử nào có thể cùng nàng so sánh nữa. Quân Mạc Tà cảm khái nói. Có thể gặp được nàng, không biết ta đã có bao nhiêu may mắn, đã tu luyện mấy kiếp mới có phúc khí này. Vậy, Miêu Tiểu Miêu trong lòng chua xót không chịu nổi, châm trước thật lâu, sau mới hỏi một câu mà bản thân rất muốn hỏi. Vậy nàng là như thế nào mà chết? À, chết như thế nào? Quân Mạc Tà bị những lời này dọa cho hoảng sợ, kinh ngạc nhìn Miêu Tiểu Miêu. Mà nàng không chết à? Nàng làm sao có thể sẽ chết chứ? Người đang nói cái gì vậy? Nói tới chữ cuối cùng trong giọng nói đã mơ hồ bức lên sự tức giận. A, bộ dáng Miêu Tiểu Miêu thoạt nhìn so với hắn càng thêm ngoài ý muốn, nàng nhịn không được nhảy dựng lên nói. Nàng không chết, nàng tại sao lại không chết, làm sao có thể? Đương nhiên không chết, nàng như thế nào lại chết chứ? Quân Mặc Tả có chút không vui. Nhà đầu kia hôm nay cứ thơ thơ thẩn thẩn, rốt cuộc là muốn nói cái gì đây? Miêu Tiểu Miêu chỉ cảm thấy đầu óc của mình hoàn toàn hỗn độn. Tại sao có thể như vậy? Đây là có chuyện gì á? Rõ ràng, nàng quên mất một chuyện, đó là tất cả những sự thực mà nàng nhận định đều chỉ do chính nàng cùng mẫu thân phỏng đoán mà ra. Quân, người đang nói là ai? Miêu Tiểu Miêu cẩn thận hỏi. Vậy người đang hỏi là ai? Quân Mạc Tà cũng cảm thấy hồ đồ. Nàng là thư tử của ngươi sao? Biểu tình của Miêu Tiểu Miêu lúc này tựa hồ như muốn khóc lên. Đúng vậy à, là thê tử của ta. Quân Mạc Tà gật đầu đáp. Nhưng hắn không biết, một câu nói kia hoàn toàn đã đẩy Miêu Tiểu Miêu vào vực sâu vạn trượng, vực sâu không đáy, vạn kiếp bất phục. Người có thê tử, nàng còn sống. Miêu Tiểu Miêu thất thanh thốt lên, thanh âm không cao nhưng lại mang theo một loại đau đớn xé gan xé phổi. Đúng thế, vậy thì sao? Trong lòng Quân Mặc Tà thở dài một tiếng, chỉ đành lặng yên thì thầm. Đau dài không bằng đau ngắn, đau dài không bằng đau ngắn, Nam Mô A Di Đà Phật. Chỉ đau nhất thời còn hơn khổ cả một đời. Người đã thành thân sao? Người nói là người đã thành thân. Miêu Tiểu Miêu kinh ngạc loạng choạng lùi sau hai bước, hai mắt gắt gao nhìn hắn, trên khuôn mặt đang ửng hồng vì kinh ngạc kia, chiếc miệng nhỏ như anh đào khẽ hé mở, đôi mắt đang long lanh nhìn chăm chú Quân Mặc Tà. Đột nhiên nước mắt quanh vành mắt nhả ra tích tích rơi trên mặt đất, nó giống như từng hạt chân châu đang rơi vào chốn bụi trần. Phải, Quân Mạc Tả trong lòng không khỏi thầm giật mình. Nhìn đến vẻ mặt tuyệt vọng của Miêu Tiểu Miêu, Quân Mạc Tả trong lòng mềm nhũn, nhưng hắn cũng biết giờ phút này một khi mềm lòng chỉ sợ sẽ là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, cho nên đành phải mạnh mẽ trả lời nàng một câu đầy thuyết phục. Thực sự xin lỗi nàng, đã làm cho ngươi phải biết phần rõ nặng nhẹ. Nếu là lúc này không cho ngươi thương tâm nhất thời, ta đây liền rất có thể sẽ hại ngươi cả đời. Ngươi thành thân, ngươi thực sự đã thành thân. Miêu Tiểu Miêu mờ mịt thì thào tự nói, vô ý thức lảo đảo từng bước lui về sau. Trước mắt nàng chỉ cảm thấy mọi vật thật mơ hồ. Trong thấm chốc này, Miêu Tiểu Miêu cảm giác được tim mình đã rơi vào vực sâu vô tận. Toàn bộ những cố gắng của nàng chỉ để đổi lấy một câu nói đang dày vò nàng. Hắn đã thành thân, hắn thực sự đã thành thân, còn ta? Kế tiếp, nàng đột nhiên mạnh mẽ xoay người sang chỗ khác, lấy tay bưng kín một ngụm máu nóng đang trào ra khỏi miệng. Nàng đột nhiên chợt cảm thấy trước mắt là bầu trời đầy sao, nước mắt cứ tùy ý lăn dài trên má. Rốt cuộc nàng nhịn không được phát ra một tiếng khóc nặng nề, sau đó loạng choạng thân người xông thẳng ra ngoài. Đi đến cửa viện, nàng ngã mạnh một tiếng, sau đó loạng choạng đứng dậy phóng ra ngoài tiếp. Chỉ trong chớp mắt đã không còn bóng dáng, nhưng tiếng khóc vẫn còn vang vọng khắp tiểu viện. Tiểu Đậu Nha hung hăng chừng mắt nhìn Quân Mặc Tà, một khuôn mặt nhỏ nhắn không ngờ đã tức giận đỏ bừng, ầm ầm mắng hắn. Kẻ lừa đảo, ngươi là một kẻ đại lừa đảo. Ngươi cũng đã thành thân, còn chạy tới câu dẫn tiểu thư nhà ta. Ngươi, cái đồ háo sắc này, đê tiện, vô sỉ, hạ lưu, bỉ ổi. Nói xong xì một tiếng khinh miệt rồi chạy như bay theo hướng phía sau Miêu Tiểu Miêu. Bạch Kỳ Phong đang ngồi trước sân, từ sau sự kiện Thánh Tôn cường giả đột kích lần trước, Tất đại thánh hoàng không dám chậm trễ, bảy người luân phiên cắt cử canh gác để canh chừng quân đại thiếu gia ở trong cự ly gần, chỉ e lại tiếp tục xuất ra chuyện ngoài ý muốn. Mà giờ phút này đến phiên Bạch Thánh Hoàng trực ban. Bạch Kỳ Phong nhìn Miêu Tiểu Miêu thường tâm muốn chết rời đi một cách bất ngờ như vậy thì không khỏi ngây ra. Một hồi lâu sau, như tự tỉnh ngộ, vội vội vàng vàng nhảy vọt tới trước mặt quân Mạc Tà, rồi dùng âm thanh oán giận để trách hắn. Người thật là, tiểu tử nhà ngươi không thể vững vàng một chút được sao? Nàng sớm muộn gì cũng là người của ngươi, đợi cho đến khi các ngươi thành thân rồi thì tiếp tục giỡn có được hay không? Làm sao mà hiện tại đã muốn... Ôi quá gấp rồi, thân thể của nàng há có thể cho ngươi tùy tiện. Ai ra? Bạch Thánh Hoàng không có thói quen nghe loán cặp tình nhân trẻ tâm sự, mà quân Mạc Tà cũng sẽ không khiến hắn nghe được, bởi vậy tự nhiên không rõ ở đây đã xảy ra chuyện gì. Bởi vậy, giờ phút này Bạch Thánh Hoàng lại nghĩ anh ta nhà ta cầm lòng không được mà muốn ăn Miêu Tiểu Miêu, còn Miêu Tiểu Miêu thì lại chưa sẵn sàng nên không muốn. Rốt cuộc cũng do cái phán đoán này mà nói chuyện giống như là dâu ông nọ cắm vào đít bà kia. Ngài đang nói cái gì vậy? Cái gì sớm muộn đều là người của ta? Ta với nàng cái gì cũng không có làm. Quân Mạc Tà buông tay, vẻ mặt vô tội. Ngươi còn muốn làm cái gì với nàng chứ? Ngươi làm vậy rồi, giờ còn muốn chối sao? Con gái người ta vui vẻ mà đến như vậy, tiểu tử nhà ngươi cư nhiên làm ra cái dạng này, làm sao ngươi có thể như vậy chứ? Bạch Kỳ Phong chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép mà nói. Người trẻ tuổi chính là dễ dàng xúc động. Tốt lắm, ngươi cứ đợi ở đó đi, với ông già họ Miêu kia mà không lột da của ngươi ra thì mới là lạ. Trình độ quan tâm của Miêu gia đối với nha đầu bảo bối kia, ngươi cũng chưa biết được đâu. Bạch Thánh Hoàng lắc đầu than thở, vòng vo hai vòng mới khiến khuôn mặt u sầu nói. Ta còn phải chạy nhanh đi tìm lão đại trở về thương lượng một chút. Việc này biến thành như thế nào thì cũng phải cấp cho người ta một cái giải thích rõ ràng. Nói xong vèo một tiếng là đi. Quân Mạc Tà thực sự không nghĩ tới là Bạch Thánh Hoàng loáng cái chạy mất tiêu. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ nói chuyện tình yêu một chút còn có thể quan hệ đến cái đại dự gì khác hay sao? Cái gì mà như vậy, cái gì cùng với cái gì chứ? Vật quá nhìn về phương hướng Miêu Tiểu Miêu rời đi, trong lòng quân Mạc Tà thầm nói lời xin lỗi, còn có một sự mất mát nhàn nhạt. Hoặc là, ngươi nên thuộc vào loại hạnh phúc của ngươi, mà phu quân của ngươi cũng không phải ta. Thở dài một tiếng, quân Mạc Tà bước chậm đến cửa viện, nhìn chăm chú vào vị trí Miêu Tiểu Miêu vừa ngã xuống lúc nãy, trong lòng nổi lên cảm giác đau đớn. Lấy tu vi huyền công của Miêu Tiểu Miêu, trên đường bằng phẳng như vậy mà lại có thể vấp ngã, thì có thể thấy được lúc đó trong lòng nàng thống khổ đến tình trạng gì. Đã là cái gì cũng không suy nghĩ đến. Bỗng nhiên, quân Mạc Tà cả người chấn động bước nhanh lên vài bước, ánh mắt mặc nhiên đã bị kìm hãm. Ngay tại vị trí Miêu Tiểu Miêu ngã xuống, có rải rác vài giọt máu vẫn còn đỏ tươi. Dưới ánh mặt trời phát ra lấp lánh lộng lẫy dị thường, vừa đẹp đẽ lại vừa thê lương, giống như từng viên hồng bảo thạch lộng lẫy nhất trên thế gian này. Vết máu không hề đổi sắc dưới ánh mặt trời, quân Mạc Tà dùng ngón tay nhẹ nhàng lau vết máu, trong lòng cảm thấy xót xa. Tâm huyết, đây đúng là tâm huyết, chịu sự đả kích nặng nề khiến nữ tử si tình Miêu Tiểu Miêu đã phun ra tâm huyết. Nhưng tâm huyết chính là kết tinh những tinh túy của sinh mệnh tinh nguyên. Hao tổn cỡ này, cho dù là cường giả có huyền công cao thâm cũng khó mà chịu nổi. Vậy mà Miêu Tiểu Miêu, một nữ tử yếu nhược, lại có thể chịu được loại đau đớn này. Rốt cuộc nỗi đau trong tim của nàng lớn đến chừng nào. Quân Mạc Tà vội vàng đuổi theo hướng đi của Miêu Tiểu Miêu, men theo hướng đi của nàng, hắn có thể thấy từng giọt máu tươi lưu lại trên con đường đá uốn lượn, tựa như tấm lòng của thiếu nữ dần tan vỡ theo từng bước chân đi. Quân Mạc Tà chậm rãi ngồi dậy, khẽ thở dài một tiếng, hướng mắt nhìn lên những vệt máu lưu lại trên đường. Trong lúc nhất thời, cảm xúc lại hoàn toàn khiến hắn rất bấn loạn. Miêu Tiểu Miêu tính tình ôn nhu hòa thuận, lại yêu mình sâu sắc như vậy. Điều này quân Mạc Tà há không biết. Lúc bản thân chưa có sức mạnh, không xu dính túi, nàng không hiểm thân phận, thiên chi kiều nữ mà ở bên hắn lo lắng chăm sóc cho hắn. Lúc hắn buồn, nàng lại kề bên an ủi, làm mọi biện pháp để hắn vui. Riêng phần chân tình này đã là hiếm thấy cỡ nào. Loại tình ý này quả thực là quá sức sâu sắc động lòng người. Nàng là người con gái hoàn mỹ mà chàng trai nào cũng mong muốn có được. Về dung mạo, nàng đẹp hơn cả Quản Thanh Hàn Độc Cô Tiểu Nghệ, thậm chí chỉ kém một chút so với Mai Tuyết Yên, có thể nói là nghiêng núc nghiêng thành. dung nhan tuyệt thế. Về tài học thì từ cầm kỳ thi họa, thi tử ca phú cho đến huyền công võ nghệ đều là thuộc dạng nhất lưu. Giai nhân như thế, Quân Mặc Tả không động tâm sao được. Thử hỏi nếu có một cô gái, và lại là một cô gái hoàn mỹ như vậy ngỏ lời yêu người sâu sắc, có bao nhiêu nam nhân có thể không động tâm? Quân Mặc Tả động tâm, thế nhưng hắn động tâm là một chuyện. Còn nếu chỉ vì lòng ham hư vinh của bản thân mà đồng ý chấp nhận tình yêu của nàng thì hắn quá ích kỷ. Hắn không thể làm cho một cô gái tài sắc vẹn toàn như vậy bị hủy đi trong tay mình chỉ vì một phút xúc động. Quân Mặc Tả không thể để chuyện ấy xảy ra. Đơn giản chỉ là vì Miêu Tiểu Miêu không phải là một nữ tử bình thường. Nếu nàng là một nữ tử trong gia đình bình thường, hắn có thể chấp nhận nàng. Hắn có thể khẳng định là sẽ có thể mang lại cho nàng hạnh phúc hơn bất kỳ cô gái nào khác. Nhưng đó là nếu, chuyện đó không thể xảy ra được, bởi vì nàng là Miêu Tiểu Miêu, là thiên kim đại tiểu thư ở Phiêu Miễu Huyễn Phủ, lại còn là đứa con gái mà Huyễn Phủ phủ chủ yêu thích nhất. Trải qua quan sát của bản thân trong mấy ngày, Quân Mặc Tà có thể thấy Miêu Tiểu Miêu ở Phiêu Miễu Huyễn Phủ này thực sự là một viên ngọc quý, và Phiêu Miễu Huyễn Phủ có thực lực to lớn đến cỡ nào so với Tam Đại Thánh Địa chỉ hơn chứ không kém. Điều này khiến Quân Mặc Tà tuy không sợ nhưng cũng phải kiêng kỵ. Ngoài nguyên nhân ấy còn có một nguyên nhân khác, đó là Phiêu Miếu Huyễn Phủ không nằm trong Huyền Huyền Đại Lục mà nằm trong một không gian độc lập. Tuy cuộc sống ở cả hai nơi giống nhau nhưng thực tế nó vẫn là cách ly với Huyền Huyền Đại Lục. Vì thế chỉ cần bước ra ngoài thì nếu không có sự cho phép của Huyễn Phủ đừng mong có thể vào lại. Còn nếu muốn cậy mạnh mà vào, rất đơn giản, chỉ cần thực lực đạt được sức mạnh của cửu u đệ nhất, người đã sáng lập ra Huyễn Phủ thì mới có hy vọng. Quân Mặc Tà dù có thử tự tin nhưng để đạt tới sức mạnh ấy cũng không biết phải đợi đến khi nào. Miêu Tiểu Miêu chẳng lẽ phải chờ mình từng ấy thời gian, làm thế chẳng phải đã khiến tuổi thanh xuân của nàng trôi qua vô nghĩa chỉ để bám víu vào một cái hy vọng xa vời hay sao? Đó là lý do vì sao lúc Miêu Tiểu Miêu bày tỏ cõi lòng, Quân Mặc Tà ngay lập tức từ chối. Nếu hai người đến với nhau thì Miêu Tiểu Miêu phải mang một gánh nặng, mà gánh nặng đó vượt quá sức chịu đựng của bản thân nàng. Cả hai người có thể ngay lập tức trở mặt thành thù, còn chính mình sẽ bị lương tâm cắn rứt và Miêu Tiểu Miêu phải sống cả đời trong cô đơn. Người ta thường nói yêu nhau để mà sống chứ không phải thông nhau để mà sướng, thậm chí có thể dẫn đến hương vẫn ngọc tan. Hắn nhớ những lời cuối cùng đã nói với nàng. Chỉ mong nàng có thể tìm được hạnh phúc cho riêng mình, hãy quên ta đi, hãy xem ta là một người khách qua đường. Vì chỉ qua ngày mai, ta sẽ vĩnh viễn rời xa chốn này, hoặc là cả đời này không bao giờ bước vào Huyễn Phủ. Quân Mặc Tà ngồi thẳng lên, nhìn vết máu đọng lại trên đầu ngón tay, trong lòng có chút thẫn thờ hoài niệm. Từng cơn gió thổi qua, khiến vạt áo trắng rung động từng cơn, mái tóc dài nhẹ bay trong gió. Giờ phút này Quân Mặc Tà như hiểu được tâm trạng Miêu Tiểu Miêu lúc ấy. Hắn như có thể thấy được cái cảm giác bi thương tuyệt vọng, thê lương tràn ngập trong cõi lòng. Bạch Kỳ Phong rất nhanh đã mang đám người Tào Quốc Phong trở về. Cả bầy lão nhân ngồi cùng một chỗ than thở. Cả đám thấy tâm trạng Quân Mặc Tà không được tốt, bầy người hỏi vài câu, nhưng do Quân đại thiếu tâm trạng nặng nề không đáp mà chỉ đắm chìm trong suy nghĩ. Bỗng phịch một tiếng, một âm thanh lớn vang lên từ cửa, cứ như vừa có người phá nát cửa mà vào. Bảy người đứng lên cùng lúc dõi mắt về hướng cửa lớn, tưởng rằng lại có người đến gây chuyện. Bảy lão thánh hoàng liền vận khởi huyền khí, chuẩn bị đón địch. Thế nhưng khi thấy bóng người xuất hiện trước cửa, cả bảy người như những quả bóng cao su bơm căng, lúc này đột nhiên toàn bộ xỉ hơi, ỉu xỉu xuống hết. Trước cửa lớn là hai gã hắc y nam tử vóc dáng cao gầy, mang bộ dáng lạnh lùng. Ở phía sau hai người, cửa lớn vốn uy nghi hùng vĩ đã trở thành một đống gỗ vụn. Đống gỗ này nếu đem đi nhóm lửa thì tuyệt đối là hảo hạng. Ách, hai vị chẳng hay có việc gì mà phiền cả hai vị phải đại giá quang lâm thế này. Tào Quốc Phong gượng cười đứng lên. Cả hai đều là hộ vệ bên cạnh của Huyễn Phủ phủ chủ, đều là hai cao thủ có thực lực nhị cấp thánh tôn đỉnh phong. So với Chiến Tiêu Tiêu mà Quân Mặc Tà giết còn mạnh hơn mấy bậc. Có thể nói cả hai đều là chiến lực bảo đảm an toàn tuyệt đối cho Phiêu Miễu Huyễn Phủ. Cả hai còn là một đôi huynh đệ sinh đôi, được biết với danh hiệu là Miêu Đao và Miêu Kiếm. Mọi người đều gọi chung hai người là Đao Kiếm Tuyệt Sát. Một khi cả hai liên thủ, thực lực càng đại tăng. Phiêu Miểu Huyễn Phủ có hai hộ vệ này bảo vệ thì có thể nói tốt hơn so với cả thiên quân vạn mã. Các đời Phiêu Miểu Huyễn Phủ từ trước đến nay, thực lực của phủ chủ không phải là cực mạnh, nhưng sẽ có hộ vệ vô cùng bá đạo. Huyễn Phủ cùng các đại thế gia rất giống nhau, ở chỗ thực lực của gia chủ đều không phải cực kỳ khủng khiếp. Vì khi muốn trở thành cao thủ thì ngoài thiên phú còn tốn rất nhiều thời gian, mà gia chủ thì lại phải quản lý mọi việc trong gia tộc, đảm bảo cho gia tộc có chiến lực cường đại, như thế mới có thể khiến gia tộc tồn tại mà không bị suy yếu. Vì vậy nên không thể tập trung vào việc luyện công khiến thực lực không cao cũng là lý do này. Hai hộ vệ bên cạnh Phiêu Miễu Huyễn Phủ phủ chủ, Miêu Kinh Vân, trong gia tộc vai vế của bọn họ cũng ngang với tộc trưởng. Huyền công của bọn họ đã luyện đến cảnh giới xuất thần nhập hóa. Từ lúc Miêu Kinh Vân lên làm phủ chủ đến nay, cả hai đều theo sát bên cạnh, trăm năm không cách xa. Hiện tại, cả hai lại rời xa Miêu Kinh Vân xuất hiện ở đây. Bọn họ còn đá nát cửa lớn của Tào Quốc Phong. Điều này minh chứng cho việc Miêu Kinh Vân tỏ thái độ. Việc một cước đá nát hai cái cửa gỗ bình thường thì đừng nói là thánh tôn, chỉ sợ là Kim Huyền cũng dư sức làm được. Nhưng hành động đạp cửa này đã chứng minh hai vị thánh tôn đã không kìm được lửa giận trong lòng. Tào Quốc Phong cùng Bạch Kỳ Phong liếc nhau cảm thán một tiếng, cả hai quay đầu nhìn Quân Mạc Tà, thầm nghĩ. Nếu người đối xử với tiểu thư người ta tốt một chút thì đâu đến nỗi. Tình hình hiện tại đúng là rất tình hình. Xem ra việc này đã khiến phủ chủ nổi trận lôi đình. Đừng tưởng Tào Quốc Phong ngày đó dám cùng phủ chủ tranh đồ đệ mà lầm. Trước mặt hai người này, Tào Quốc Phong cả nửa câu ngạo mạn cũng không dám nói. Trách sao được, người ta quá cường hãn, bản thân hắn có thể làm gì? Lệnh của phủ chủ cho mời Mặc Quân Dạ đến nói chuyện, không được trốn tránh. Miêu Đao lạnh lùng, nhìn chằm chằm Tào Quốc Phong, rồi gầm một cái chẳng khác gì phát ra lời cảnh cáo. Đoạn hắn đưa ánh mắt tập trung vào Quân Mặc Tà. Ách, Miêu Huynh, chẳng hay có việc gì mà phủ chủ gọi hắn đến vào giờ này, có chuyện đại sự gì sao? Bạch Kỳ Phong vội vàng thương lượng. Phủ chủ triệu kiến hắn có việc gì quan trọng, chẳng lẽ còn phải báo với ngươi? Miêu Kiếm khoanh tay trả lời một cách lạnh lùng, sau đó quay sang bảo Quân Mặc Tà. Tiểu tử, đứng lên, mau cùng chúng ta đi. Khoan đã, Tào Quốc Phong đột nhiên đứng ra ngăn cản. Hai vị đại nhân, dù Mặc Quân Dạ có sai thì cũng là do Lão Phu dạy đổ đệ không được tốt. Lão Phu và bảy người tình nguyện cùng nhau đến chịu phạt, xin hãy cho chúng ta đi theo. Miêu Đao Miêu Kiếm vì công việc mà làm cho nên Tào Quốc Phong không thể tiếp tục xưng huynh gọi đệ. Nếu tiếp tục xưng thế thì quá là mất mặt. Không phải việc của ngươi. Tào Quốc Phong, nể tình ngươi cùng là trưởng lão Huyễn Phủ, ta cho ngươi một lời khuyên, đừng có đi theo làm gì, cạo rước họa vào thân. Ánh mắt của Miêu Đao vẫn như cũ dừng trên khuôn mặt Quân Mạc Tà, lạnh lùng nói. Mấy ngàn năm nay, Lão Phu đã chém giết không biết bao nhiêu kẻ được gọi là thiên tài. Tuy không phải rất nhiều, nhưng có không ít đâu, huống chi là ngươi. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc có theo huynh đệ chúng ta đi diện kiến phủ chủ hay không? Câu này có ý tứ rất rõ ràng, nếu ngươi không đi, ta cũng không ngại đưa một cái xác về gặp phủ chủ. Quân Mặc Tà vốn đã muốn đi theo, dù sao là cũng vì hắn mà xảy ra chuyện thế này. Dù hắn không sai, nhưng trong thâm tâm cảm thấy có lỗi. Hắn muốn đi để giải thích, dù sao thì chuyện này cũng không có gì to tát cả. Nếu cả hai không đến thì hắn cũng muốn tới gặp phủ chủ nói chuyện. Nhưng Miêu Đào nói thế khiến hắn vô cùng phản cảm, ngồi xuống, hắn lại ngẩng đầu thản nhiên đón ánh mắt như đao của Miêu Đào, trầm chọc nói. Một khi đã thế thì cứ việc giết ta, chúc mừng ngươi hôm nay lại có thêm một thiên tài không linh thể chất vào danh sách giết chóc của mình. Từ trước đến nay Quân đại thiếu gia đã khi nào bị đối xử thế này? Ngươi kính ta một thước, ta đương nhiên kính lại ngươi một trượng. Còn nếu ngươi có thái độ, thế thì đừng trách ta không khách khí. Vốn thiếu gia ta mặc dù trong lòng có chút áy náy với Miêu Tiểu Miêu, nhưng đối với Miêu gia các ngươi thì lại khác. Nếu ta không giúp, thì Miêu gia đã bị xóa tên khỏi Huyễn Phủ rồi, thế mà còn đối xử với ân nhân như vậy. Thật là... Miêu Đào nghe vậy tức thì sắc mặt phát lạnh, đôi mắt như lưỡi đao vô cùng sắc bén chĩa thẳng vào Quân đại thiếu, gằn từng chữ. Tiểu tử, đừng tưởng ngươi có được không linh thể chất vạn năm có một mà kiêu căng phách lối. Tuy ngươi rất đặc biệt, nhưng cũng là đặc biệt mà thôi. Nếu ngươi biến mất, thì Huyền Huyền Đại Lục vẫn là Huyền Huyền Đại Lục, Phiêu Miễu Huyễn Phủ vẫn là Phiêu Miễu Huyễn Phủ. Thế giới này cũng không vì ngươi mà thay đổi. Ngươi cho rằng mình rất đặc biệt hay sao? Hay, rất hay, ngươi nói rất hay. Khuôn mặt tả lạnh lùng nhìn hắn, chân bất chéo lên. Chính vì không linh thể chất, không có gì đặc biệt, cũng bình thường như ban ngày có mặt trời, ban đêm có mặt trăng vậy. Vì thế nên bổn thiếu gia mới hảo phóng bảo ngươi giết một người không có gì đặc biệt như ta. Trên đời này không có gì tuyệt đối, có lẽ thế giới cũng sẽ không vì một người mà thay đổi. Nhưng từ một người chỉ để ám chỉ một bộ phận, người bình thường, còn đối với một người, số người, thế giới có thể vì họ mà phát sinh một số biến hóa không thể tưởng tượng, ví dụ như Ronaldo hay Messi. Sát khí trong mắt của Miêu Đao chợt hiện lên. Miêu Kiếm im lặng nãy giờ, bỗng cảm thấy không ổn, thậm chí phủ chủ chỉ yêu cầu mang tên tiểu tử này đến gặp hắn, chứ không hề ra lệnh giết hắn. Hiện giờ Lão Đao chỉ dọa nạt hắn thôi, ai ngờ tiểu tử này lại manh động như thế, khiến cả hai lâm vào tình trạng tâm lao phải theo lao. Lỡ Lão Đại lửa giận che mở lý trí mà giết hắn đi thì chuyện sẽ càng phiền toái hơn.